Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 52, người lớn tuổi không thích nghe sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường dựng xe đạp vào nhà xe của trạm máy nông nghiệp, rồi nhẹ nhàng bước xuống. Lưu Kiến Quốc, người đã chờ sẵn, cũng đúng giờ bước ra từ văn phòng. Tiểu Giang, chúng ta xuất phát thôi. Chú cũng đi à? Lưu Minh Huy ngạc nhiên. Anh chưa nghe nói chú mình sẽ đi cùng. Lưu Kiến Quốc cầm ly sứ tráng men, hừ một tiếng, liếc xéo cháu trai. Không phải tại mấy đứa các cậu không đáng tin sao, nên tôi đành đích thân đưa Tiểu Giang đi. Không phải, chú à, sao tụi cháu lại không đáng tin? Lưu Minh Huy oan ức. Anh tự tin mình hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho Giang Đường. Nhưng Lưu Kiến Quốc không nghĩ vậy. Đáng tin sao? Đồng chí Tiểu Giang xuất sắc như thế, lỡ trên sân thi đấu có đơn vị nào để mắt đến cô ấy, muốn lôi kéo cô ấy về đơn vị của họ, các cậu định làm gì? Lưu Minh Huy, Quách Lượng, bọn họ chưa từng nghĩ đến khả năng này. Chuyện này không thể nào chứ? Quách Lượng lẩm bẩm. Nhưng Lưu Minh Huy thì nhớ rất rõ chuyện giám đốc nông trường La Hồng Vệ từng muốn chiêu mộ Giang Đường. Anh kéo tay áo Quách Lượng, thì thầm, rất có khả năng. Quách Lượng, cô nàng đầu óc đơn giản kia lại được săn đón thế sao? Một nhóm bốn người cùng rời trạm máy nông nghiệp, lên xe buýt đến quảng trường trung tâm thành phố, nơi diễn ra cuộc thi hôm nay. Trên đường đi, Lưu Minh Huy và Quách Lượng đều căng thẳng và nghiêm túc. Giang Đường thì hoàn toàn trái ngược. Cô ngồi bên cửa sổ xe buýt, tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Khi xe đến quảng trường trung tâm, Lưu Kiến Quốc ra hiệu cho mọi người xuống xe. Hôm nay có rất đông người tham gia thi đấu. Chỉ riêng phần thi lái máy kéo đã có hơn 30 người đăng ký. Bọn họ đều là những tay lái cừ khôi đến từ các đơn vị sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp. Vừa đi về phía khu vực thi đấu, Lưu Kiến Quốc vừa giới thiệu cho Giang Đường những gì ông biết. Không chỉ có thí sinh từ thành phố chúng ta, mà còn có cả những cao thủ đến từ các huyện lân cận. Trong số họ, có không ít thợ lái đã có hàng chục năm kinh nghiệm. Ông không giấu giếm gì, kể hết mọi thông tin cho Giang Đường. Lúc này, họ đã vào khu vực thi đấu. Giang Đường nhìn thấy có 12 chiếc máy kéo. Tuy những chiếc máy kéo này không phải mới, nhưng trước mỗi xe đều được treo một bông hoa đỏ lớn. Điều này khiến những chiếc máy kéo cũ kỹ trông vui mắt hơn hẳn. Đó chính là máy kéo dùng để thi đấu. Lưu Kiến Quốc nhìn theo ánh mắt của Giang Đường, kiên nhẫn giải thích cho cô. Giang Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ở phía sau không xa, Lưu Minh Huy và Quách Lượng đang đi theo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quách Lượng không nhịn được liền huých nhẹ vào người bên cạnh. Lão Lưu, gì đấy? Lưu Minh Huy đang ôn lại công thức, bị cắt ngang giữa chừng nên giọng có chút bực bội. Tôi nói này, chắc chú cậu rất yêu mẹ của em gái cậu. Hà, Lưu Minh Huy tròn mắt. Quách Lượng tiếp tục thì thầm. Cậu thấy không, mỗi khi em gái cậu dừng mắt ở đâu, trạm trưởng lập tức giải thích ngay. Đến thím cậu còn không có đãi ngộ này. Cậu nói xem, dựa vào đâu mà em gái cậu lại được yêu ái như thế? Cậu đừng gọi cô ấy là ngốc. Cô ấy có tên đàng hoàng. Lưu Minh Huy không vui. Tiểu Giang rất thông minh. TCS, cái tên ngốc này ban đầu chẳng phải do cậu đặt à? Tóm lại, cô ấy không ngốc đâu. Cậu đi theo lâu sẽ tự hiểu. Nói xong, thấy Giang Đường và Lưu Kiến Quốc đã đi xa, anh vội vàng bước nhanh để đuổi kịp. Lúc này, nhóm Giang Đường bị một người chặn lại. Đó là người quen của Lưu Kiến Quốc. Vừa thấy Lưu Kiến Quốc, đối phương liền niềm nở bắt chuyện. Nhưng nụ cười trên mặt lại khiến Giang Đường không khỏi nhíu mày. Người này rõ ràng không thực sự muốn chào hỏi, mà là cố tình châm chọc. Lão Lưu này, nghe nói năm nay các anh cử 3 thanh niên đi thi đấu, có phải là vì mấy lão già của trạm các anh thua mãi rồi nên không dám đấu nữa không? Ha ha, đúng thế, năm nay cứ để người trẻ ra thi, dù có thua cũng có thể đổ lỗi cho việc thiếu kinh nghiệm. Chẳng phải là một cái cớ hoàn hảo sao? Vạn Diệu Tổ cười ha ha, vỗ vai Lưu Kiến Quốc như anh em chí cốt, nhưng lời nói thì đầy châm biếm. Lưu Kiến Quốc cũng cười, nhưng giọng điệu không chút nhượng bộ. Lão Vạn à, người ta nói, 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Mấy năm trước chúng tôi không bằng người, nhưng năm nay ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Khi chưa có kết quả, ai cũng có thể là người chiến thắng. Anh nói có đúng không? Lão Lưu, tôi thấy anh có điểm gì cũng tốt, chỉ có điều là hơi cứng đầu. Năm nào anh cũng nói vậy, nhưng cuối cùng chẳng phải chạm các anh luôn đứng chót bảng sao? Không phải tôi không tin anh, mà là anh thực sự chưa có gì để người khác tin tưởng. Ánh mắt Vạn Diệu Tổ lướt qua người Giang Đường, cười đầy ẩn ý, anh nói xem, đã làm trạm trưởng đến tuổi này rồi, sợ thua thì thôi đi, còn đẩy một nữ đồng chí trẻ tuổi ra gánh thay. Thế này có phải hơi quá đáng không? Nói rồi, ông ta quay sang Giang Đường, cười híp mắt hỏi, cô gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đủ 18 chưa? Giang Đường chớp mắt, không trả lời Vạn Diệu Tổ mà quay sang hỏi Lưu Kiến Quốc. Đoạt giải nhất có cần giới hạn tuổi không? Vạn Diệu Tổ, Lưu Kiến Quốc sững người một lúc, rồi bỗng bật cười ha ha. Không, không có giới hạn tuổi đâu. Tiểu Giang, tuổi của cháu hoàn toàn đủ điều kiện. Nếu đoạt giải nhất thì chính là tuổi trẻ tài cao. Anh hùng xuất thiếu niên, rồi. Lưu Minh Huy vừa chạy đến. Chú anh và em gái anh có phải quá lạc quan, quá kiêu ngạo không? Ngay trước mặt quán quân của những năm trước mà nói vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đối phương. Liệu trạm trưởng Vạn có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này không? Quả nhiên, sau khi hoàn hồn, Vạn Diệu Tổ nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Đường. Đồng chí trẻ, nói khoác thì dễ, nhưng coi chừng bị trẹo lưỡi đấy. Người tinh ý đều nhìn ra, Vạn Diệu Tổ đã giận, nhưng Giang Đường không biết. Dù có biết, cô cũng không quan tâm. Cô gật đầu đầy thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh. Vậy trước khi lo lắng cho tôi, chú hãy giữ lưỡi của mình trước đi. Nói nhiều quá, trẹo lưỡi thì không ăn cơm được đâu. Vạn Diệu Tổ, Lưu Kiến Quốc suýt nữa cười đến nội thương. Không được, cười chết mất thôi. Tiểu Giang đúng là có tài trong khoản đối đáp. Sao ông không sớm phát hiện ra viên ngọc quý này chứ? Nếu sớm biết thì mấy năm qua ông đã không phải chịu đựng lời châm chọc của Vạn Diệu Tổ rồi. Vạn Diệu Tổ bị Giang Đường làm tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô nhóc này còn giả vờ vô tội, càng khiến ông ta giận hơn. Đang định nói thêm, thì tiếng loa phát thanh vang lên. Thông báo cuộc thi sắp bắt đầu. Các đội thi được yêu cầu đi đăng ký và chuẩn bị. Vạn Diệu Tổ hừ lạnh, cười nhạt nhìn Giang Đường. Đồng chí trẻ, cô sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn và thiếu hiểu biết của mình. Nói xong, ông ta vung tay áo, tức tối bỏ đi. Giang Đường chớp mắt đầy thắc mắc. Chú ấy giận à? Tại sao chú ấy lại giận? Lưu Kiến Quốc cười đến mức sắp ngồi xổm xuống đất. Lưu Minh Huy thì không nỡ nhìn nữa. Anh bước lên, giải thích cho Giang Đường tại sao Vạn Diệu Tổ lại giận. Bị mất mặt à? Giang Đường càng ngơ ngác. Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Có phải người lớn tuổi đều không thích nghe sự thật không? Vạn Diệu Tổ, người đã đi xa, nghe thấy câu này liền lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống đất. Cách chương.